Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 528, chương 528, ta có một cái to gan ý nghĩ. Y học trung tâm, Emma sau khi sinh, đến tìm hiểu người bắt đầu nối liền không dứt. Leonard khi biết Rachel để Adam cho cái thứ nhất ngoại tôn nữ Emma làm giáo phụ về sau. Hắn sinh động thuyết minh cái gì gọi là cười nở hoa. Các ngươi vẫn luôn nói ta lại thương các ngươi đại tỷ Rachel. Có thể các ngươi nhìn nàng một cái làm sự tình. Có thể trách ta cưng nàng sao? Leonard hăng hái hướng về hai cái nữ nhi nói. Có gì đặc biệt hơn người? Nhị nữ nhi Amy khinh thường nói. Như thế nào đi nữa cũng bất quá là một cái giáo phụ thôi. Chấm ngoặc kép, giáo phụ có thể kết giao cha đẻ hôn so sao? Còn nàng thân sinh phụ thân đến lúc đó trực tiếp chính là ức vạn phú hào. Cũng chính là nàng không thèm khát khoe khoang. Không phải vậy nàng hiện tại liền dùng lời này đến đánh mặt. Được rồi. Trong nội tâm nàng cũng có sợ dạng này đánh mặt về sau. Sẽ có bị ba ba nàng vật lý đánh mặt nguy hiểm. Cái này mới không có thẳng thắn. Rachel có thể. Ta cũng có thể. Tiểu muội diêu tâm tư liền đơn thuần nhiều. Nói thẳng ra muốn mô phỏng theo chính mình đại tỷ. Đến lúc đó ta có hài tử. Cũng để cho Adam làm giáo phụ. Đừng có nằm mộng, nhị nữ nhi Amy đả kích nói. Ngươi cho rằng người nào cũng có thể làm cho Adam làm giáo phụ. Rachel là đã chiếm cùng hắn là bạn tốt. Ba ba lại dẫn hắn quan hệ. Ngươi a, chớ hỏng mơ tưởng, ta cũng là ba ba nữ nhi. Diêu không phục nói, ta cũng có thể làm bạn tốt của hắn a, ha ha. Nhị nữ nhi Amy cười nhạo nói. Ngươi như thế ngây thơ. Dứt khoát trực tiếp nhận Adam làm giáo phụ được rồi. Dạng này cũng được a. Diêu ánh mắt sáng lên. Tốt. Leonard nghe được khóe miệng quất thẳng tới. Sợ hai cái không bớt lo nữ nhi lại toát ra cái gì để trái tim của hắn bạo tạc kỳ hoa lời nói đến. Tranh thủ thời gian cắt ngang. Để Rachel nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta đi thôi. Sau đó cùng Rachel nói vài câu. Lôi kéo hai cái nữ nhi đi. Đến buổi tối. Không có quá mức chịu tội Rachel. Hiện ra phương Tây nữ tính biêu hãn. Trực tiếp ôm Emma. Về tới chung cư. Tham dự chúc mừng tiệc tùng. Để tất cả thân bằng hảo hữu quan sát Emma. Nằm trên giường nghỉ ngơi. Ở cữ cái gì? Không tồn tại. Adam xem như trọng lượng cấp giáo phụ. Cũng đành phải đặc biệt bớt thời gian đi tham gia. Bởi vì trận này chúc mừng tiệc tùng. Đã là đón người mới đến tiệc tùng. Cũng là nhận giáo phụ nghi thức. Adam trong lòng rất bất đắc dĩ. Đây là đổ vỏ tiết tấu. Bất đắc dĩ quy vô nại. Adam bị Rachel cứng rắn nhét chỉ có thể. Tại Joseph đỏ mắt ánh mắt bên trong. Ôm Emma. Quần nhau tại mọi người bên trong. Cũng may liền xem như thân bằng hảo hữu cũng có vòng tròn. Qua vừa bắt đầu tham gia náo nhiệt. Mọi người lại bắt đầu top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Adam bên người vẫn như cũ chỉ là Chandler, Joseph, Phober những này bạn tốt. Hi, bảo bảo ở chỗ này đây. Mọi người ở đây vây quanh Adam. Trêu đùa Emma lúc, Amy hào hứng đi tới. Nghe lấy, vừa rồi ta nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Ngừng, Rachel trực tiếp nhấc tay cắt ngang. Chúng ta không cần chủ ý tuyệt diệu. Nàng là biết rõ cô muội muội này. Quá không đáng tin cậy. Càng là đối phương nghĩ tuyệt diệu chủ ý, càng không thể nghe. Hại, Amy bất mãn nói, ta là Emma gì hai, ta không có quyền lợi nói vài lời sao. Ngươi nói đi, Adam cũng muốn thay đổi đầu óc, bị nhiều người như vậy vây quanh trêu đùa trong ngực hắn Emma. Kém chút để hắn có loại hắn mới là Emma phụ thân ảo giác. Giờ phút này vô cùng cần thiết nghe một chút không giống âm thanh. Nghe lấy. Amy ánh mắt tỏa sáng vỗ tay nói. Ta vừa rồi muốn, nếu mà các ngươi hiện tại chết rồi, sau đó ta liền có thể được đến bảo bảo. Đây quả thực là điện ảnh tình tiết đồng dạng. Vừa mới bắt đầu ta sẽ hoàn toàn không có đầu mối. Sau đó làm cái nào đó thời cơ đến lúc, ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Sau đó ta sẽ kết hôn. Hạnh phúc tiếp tục sinh sống. Thật tuyệt điện ảnh. Joseph hé miệng nói. có lẽ ngươi sẽ cùng Emma giáo phụ Joseph cùng một chỗ nuôi dưỡng bảo bảo. Vừa bắt đầu các ngươi sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng cuối cùng sẽ va chạm ra rất nhiều tia lửa. Chấm ngoặc kép, ngừng. Amy trực tiếp ngắt lời nói. Đây không phải là chúng ta thời gian. Ngươi cũng không có tan giày như vậy Trang. Cho nên đừng nói nữa. Đổi thành giáo phụ Adam. Ngược lại là có một khả năng nhỏ nhoi. Bất quá cũng chỉ là một khả năng nhỏ nhoi thôi. Sau đó nàng không quản sắc mặt đen xuống Joseph. Lại nhìn về phía Rachel cùng Ross. Trở lại chuyện chính. Khi đó các ngươi đã chết. Cho nên không thể ngăn cản ta. Ta nghĩ trước cho nàng đổi cái danh tự. Ta không quá ưa thích nàng tên bây giờ. Đủ rồi. Rachel cau mày nói. Nếu như ta cùng Ross chuyện gì phát sinh. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Nàng cùng Ross đồng thời gõ bàn một cái nói. Tại phương Tây. Đây là mang đến hảo vận ý tứ. Nói là suối quẩy lời nói nhờ vào đó hóa giải kinh điển động tác. Ngoặc kép. Ngươi sẽ không được đến bảo bảo. Rachel cười nói. Cái gì? Này sẽ là người nào? Amy không thể tiếp thu. Ách, mặc dù không có chính thức nói qua. Rachel cùng Ross liếc nhau. Cười nói. Thế nhưng chúng ta hy vọng là Monica cùng Chandler. Thật sao? Chandler cùng Monica một mặt vinh hạnh. Đương nhiên là thật. Adam cười nói. Nơi này còn có so với các ngươi tốt hơn đối tượng sao? Các ngươi tình cảm ổn định. Monica sẽ là một cái tốt mẫu thân. Chandler ngươi tại tiêu trừ bóng ma tâm lý về sau. Khẳng định cũng có thể trở thành một cái tốt phụ thân. Nếu đổi lại là ta. Nếu có một ngày ta có hài tử. Mà ta không may qua đời. Chấm ngoặc kép. Thùng thùng. Adam cũng gõ bàn một cái nói. Đây coi như là phương Tây mê tín. Bất quá nhập gia tùy tục. Lại thêm xuyên qua thêm hệ thống vốn là đủ thần bí. Bởi vậy Adam cảm thấy lòng mang kính sợ một chút. Cũng là không sai. Ta cũng hy vọng Chandler cùng Monica nuôi dưỡng hài tử. Ân. Hoặc là Matthew cùng Lily. Adam cười nói. Nguyên bản thứ nhất lựa chọn hẳn là hài tử gia gia bà nội. Lão ba Bob cùng lão mụ Amy. Nhưng thật đến lúc đó. Tuổi bọn họ cũng rất lớn. Lão nhân mang hài tử nhưng thật ra là rất mệt mỏi. Lại thêm. Phụ mẫu mặc dù có thể cho tôn tử tôn nữ đầy đủ tình yêu. Nhưng lão ba Bob mang hài tử trình độ thực tế làm cho không người nào có thể tín nhiệm. Adam cũng không dám đem hy vọng ký thác vào tuổi già sức yếu lão ba Bob. Còn có thể giống lúc tuổi còn trẻ như thế. Bay nhào muốn tiếp được bị hắn ném đến giữa không trung hài tử. Vậy sẽ. Hắn nhưng liền không có tiếp được. Còn lại đệ đệ muội muội. Cũng liền lão nhị Teddy có thể khiến người ta thả điểm tâm. Thế nhưng so với Chandler cùng Monica, Matthew cùng Lily, lúc này Teddy chính mình vẫn còn con nít. Đương nhiên, Adam cũng không phải không có nghĩ qua bằng hữu tốt nhất của hắn Juno. Hắn tin tưởng một khi phó thác, Juno khẳng định sẽ dùng trái tim nuôi dưỡng. Lấy Juno nhìn thấu nhân tâm tâm lý học lý luận cùng thực tiễn song trọng thiên phú. Chỉ cần dùng trái tim, tuyệt đối sẽ trở thành hài tử tốt nhất mụ mụ, đồng thời cũng là bằng hữu tốt nhất. Lấy loại này thân phận làm bạn hài tử trưởng thành, nhất định có thể hướng dẫn hài tử đi đến thành công con đường. Nhưng Juno cùng Karen các nàng cái chủng loại kia hoàn cảnh bầu không khí, lại cũng không rất thích hợp nuôi dưỡng hài tử. Dù cho các nàng dốc hết toàn lực ẩn tàng, nhưng bị các nàng nuôi dưỡng lớn lên hài tử. Khó tránh khỏi sẽ nhiễm phải một chút đặc biệt khí chất. Vạn nhất, một lời không hợp liền mặc vào tiểu hồng mạo bộ đồ. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Hài tử cũng không có Juno thiên phú. Adam hệ thống A. Bởi vậy, Juno là cái thứ nhất bị bài trừ. Đến mức Peggy các nàng. Vậy thì càng đừng suy nghĩ. Leonard dạy dỗ còn rõ mồn một trước mắt đây. Một đám lựa chọn bên trong. Cũng chỉ có Chandler cùng Monica, Matthew cùng Lily cái này hai đôi. Muốn tình cảm có tình cảm, muốn tam quan có tam quan, muốn mẫu tính có mẫu tính, phải kiên nhẫn có kiên nhẫn, muốn gia đình có gia đình. Tổ kiến một cái gia đình hạnh phúc, cũng duy trì loại hạnh phúc này vĩnh viễn không đổi điều kiện. bọn họ cái này hai đôi đều có, là cho hài tử một cái gia đình hạnh phúc đáng giá nhất tin cậy lựa chọn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.